Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, chương 129 chapter 153 chapter 153 cái gì chiếm tiện nghi? Scott tên kia không phải bởi vì bị trí tuệ trùng tinh thần lực công kích dẫn phát tinh thần lực. Sao động chứng sao, như thế nào hiện tại biến thành chiếm tiện nghi? Căn bản không biết Roka lời này ý tứ bỏ ca, đành phải đối hắn phiên một cái xem thường, trực tiếp mở miệng nói. Scott tên kia đâu? Hắn à, hiện tại chính vội vàng đâu, nhớ tới ở phòng nghỉ kia ba người. Roka trên mặt biểu tình càng thêm cái kia gì? Vô luận vội vàng cái gì hiện tại cũng có rảnh liên hệ một chút đi. Người không liên hệ ta đây tới, hắn cố ý đi theo Roka lại đây cũng không phải là xem Roka người. Này, bỏ ca nói xong, liền mặc kệ bên người người nào đó, trực tiếp lấy ra quang não, chuẩn bị liên hệ Scott, bất quá không chờ hắn mở ra quang não, đã bị Roka cấp ngăn cản, người liên hệ vô dụng, phía trước tinh thần lực bạo động, đem bọn họ quang não đều cấp lộng hỏng rồi. Hiện tại còn không có bổ thượng đâu, nếu không bọn họ cũng không cần thối lại thời gian dài như. Vậy mới đem người cấp tìm được, cơ giáp thư từ qua lại hệ thống hỏng rồi, quang não cũng hỏng rồi. Giảng thật, bị này hai cổ tinh thần lực tàn sát bừa bãi một phen dụng cụ còn có thể công tác liền thật là phi. Thường rắn chắc, vậy ngươi liền không cần lải nha lải nhải mau cùng ta nói một chút tên kia tình huống, cuối cùng. Bỏ ca thiếu tướng rốt cuộc bị Roka cấp lộng tới tạc mao. Một bộ ngươi lại không nói ta liền bóp chết ngươi hung ác biểu tình. Đối lập một chút hai bên vũ lực giá trị, Roka bị bỏ ca bóp chết cơ hội suất rất lớn, cho nên người nào đó rốt cuộc không hề ba hoa, mở miệng đem sự tình nói một lần, từ từ, nghe được một nửa, bỏ ca không khỏi mở miệng đánh gãy Roka, nói. Ngươi nói cái kia ngũ tử mặc là dẫn đường, vẫn là cùng Scott Anman nam nhân kia 100% tương dung dẫn đường. Đối, ta khoe khoang ta tự hào, liền tính này đối 100% tương dung lính gác dẫn đường không phải chính mình cũng giống nhau. Nhìn đến Roka một bộ ngạo kiều mặt, bỏ ca lúc này nắm tay lại có điểm ngứa, bất quá vẫn là chính sự quan trọng, áp xuống tấu chết trước mắt ra hỏa này xúc động. Vững vàng thanh âm mở miệng nói, ta nhớ rõ ngũ tử mặc thiếu niên này ở hắn 18 tuổi thời điểm không có thức tỉnh dấu hiệu. Ngũ tử mặc tuy rằng ở đệ nhất trường quân đội rất có danh, nhưng là đối bỏ ca như vậy thân phận người tới giảng, là không có khả năng để ý đến. Bất quá ở ngũ tử mặc cùng Scott vị này thiên khiển quân đoàn nguyên xoáy móc nối thượng lúc sau. Thân phận của hắn tư liệu. Không sai biệt lắm sở hữu cao tầng trên mặt bàn đều có một phần. Cùng Anman gia tộc quan hệ tốt, đang xem đến ngũ tử mặc tư liệu khi đương nhiên là lo lắng Scott vị này Anman gia tộc xuất sắc. Người thừa kế cư nhiên tìm một người bình thường, này sẽ đối hắn tương lai phát triển ảnh hưởng phi thường đại. Đến nỗi những cái đó cùng Anman gia tộc không hợp, đương nhiên là các loại trào phúng Scott. Còn nói là cái gì xuất sắc nhất người thừa kế, vòng đi vòng lại cư nhiên tìm cái người thường vân vân. Nhưng mà vô luận là lo lắng cũng hảo vẫn là cười nhạo cũng hảo. Tất cả mọi người biết, ngũ tử mặc là cái người thường. Nhưng là hôm nay đột nhiên có người nói cho hắn, ngũ tử mặc cái này bị Scott nhìn chúng thiếu niên không phải người thường. Là một cái cùng Scott 100% tương dung dẫn đường. 100% a, chỉ cần là lính gác dẫn đường liền không có không biết. Trong truyền thuyết 100% cái này số liệu là đại biểu cái gì? Đối với bỏ ca chất vấn, Roka nhún nhún vai, một bộ phi thường tùy ý bộ dáng trả lời nói. Bên trong đề cập tới rồi một ít ngũ tử mặc thân thế. Cái này ta liền không có phương tiện lộ ra. Dù sao ngươi biết lần này Scott tên kia nhờ họa được phúc là đến nơi, đừng nhìn Roka một bộ chính. Mình cái gì đều biết, nhưng là không thể nói rõ bộ dáng. Kỳ thật chính hắn cũng không phải thực minh bạch ngũ tử mặc như thế nào ở hắn 18 tuổi sinh. Nhật thời điểm không có thức tỉnh, bất quá chỉ cần nghĩ đến cái kia kỳ ba gia tộc. Còn có ngũ tử mặc hiện tại lượng tử thú là một viên trong truyền thuyết có thể phu hóa xuất thần. Thú phượng hoàng trứng, sở hữu không hợp lý giống như đều có thể hợp lý hóa. Không sai, chính là như vậy thô bạo đơn giản. Nếu đề cập đến ngũ tử mặc thân thế vấn đề, Bọ Ca cũng không có tiếp tục truy vấn. Đồng thời đối Roca cuối cùng câu kia phi thường nhận đồng. Lần này Scott tên kia không phải nhờ họa được phúc sao? Mặt khác lính gác nhóm phát sinh như vậy nhẹ nhàng. Vận khí kém cỏi nhất kết quả chính là trực tiếp nổ tan xác. Vận khí tốt cũng muốn nằm ở trị liệu khoang một đoạn thời gian mới có thể chữa trị dễ chịu tổn hại. Tinh thần lực, đâu giống hắn hiện tại, tung tăng nhảy nhót không nói. Tinh thần lực tăng trưởng tới rồi siêu việt nhân loại nông nỗi. Roca phía trước liền biết Scott tinh thần lực cường đến phi người. Hiện tại cùng ngũ tử mặc kết hợp sau, hắn đều có thể trời cao. Vừa mới bị tinh thần lực loại này vô hình năng lượng vây quanh cảm giác. Roca hiện tại hồi tưởng lên mới có loại sờn tóc gáy sợ hãi. Ở cái loại này cường đại tinh thần lực dưới, Roca cảm giác chính mình thật là một con kiến. Sinh tử tất cả tại Scott nhất niệm chi gian. Roca, Scott hắn hiện tại, đang nghe đến Scott cùng một vị 100% tương dung dẫn đường kết hợp sau. Vẫn luôn lo lắng tâm tình có thể buông. Lúc này Bọ Ca cũng tò mò, bởi vì truyền thuyết về 100% tương dung việc này miêu tả đến phi thường huyền huyễn. Hiện tại có chân thật thí dụ, Bọ Ca rất tò mò có phải hay không thật sự cùng miêu tả như vậy. Hắn, nhìn ra Bọ Ca đáy mắt tò mò. Nói thật, Roca cũng rất muốn làm Bọ Ca cảm thụ một chút Scott biến thái chỗ. Cái gọi là một người vui không bằng mọi người cùng vui sao? Người nào đó đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt ánh mắt. Scott tên kia hiện tại phi thường hảo. Chờ hạ ngươi hẳn là có thể nhìn đến, Roca nhìn hạ thời gian. Ngũ tử mặc cùng Kha Lệ Nhĩ A-di nói chuyện phiếm hẳn là không sai biệt lắm kết thúc. Vừa lúc có thể mang Bọ Ca cái này tưởng tự ngược ra hỏa đi gặp Scott. Bọn họ hiện tại hẳn là có rảnh. Đi theo đến đây đi, Bọ Ca nhướng mày. Roca ra hỏa này cư nhiên như vậy trực tiếp. Khẳng định không chuyện tốt, bất quá vẫn là theo đi lên. Nhìn Roca bóng dáng, lúc này Bọ Ca cũng từ ngũ tử mặc là dẫn đường. Scott cùng hắn 100% tương dung khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Đối với bên cạnh người dẫn đường Roca tức giận nói. Ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Roca biết Bọ Ca rốt cuộc đem sự tình cấp lót thuận. Buông tay, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết Scott bọn họ tình huống sao? Ta như vậy trắng ra nói cho ngươi. Ngươi cư nhiên còn ghét bỏ. Thiết, yên tâm đi, về ngũ tử mặc sự tình ta sẽ không để lộ ra đi, hắn phía trước sẽ chọn thượng ngũ tử mặc chỉ là. Tưởng dẫn Scott ăn man cái này bị dự vì tinh tế mạnh nhất lính gác ra tay mà thôi. Lại không phải thật sự coi trọng hắn. Tách, hảo đi, ở biết được ngũ tử mặc lợi hại như vậy, nghiên cứu ra hai cái kiểu mới hệ thống. Hắn xác thật có điểm tâm động tưởng đem đối phương kéo đến Bỉ Á quân đoàn. Chỉ là Bọ Ca biết không khả năng, lấy Scott Anman nam nhân kia lòng dạ hẹp hòi trình độ. Căn bản không có khả năng buông ra ngũ tử mặc, hiện tại biết được hai người là 100% tương dung lính gác dẫn đường. Liền càng thêm không có khả năng, việc này ngươi liền tính không tiết lộ cũng sẽ khiến cho người ngoài chú ý, đối với Bọ Ca bảo đảm. Roca lắc đầu, ngũ tử mặc là dẫn đường một chuyện, khẳng định bảo mật không được, hơn nữa hắn cùng Scott vẫn là 100% tương dung. Nguyên bản cũng đã có người đã biết, hơn nữa Scott tinh thần lực biến hóa như vậy rõ ràng. Liền càng thêm không có khả năng cái được, như thế, xuất hiện 100% tương dung một chuyện. Xác thật trọng yếu phi thường, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Trực tiếp mở miệng, nào đó sự tình Bọ Ca có lẽ không giúp được. Nhưng là liên hợp lại đối phó nào đó người có tâm muốn mượn ngũ tử mặc một chuyện tạo áp lực âm mưu. Giả, Bọ Ca vị này Bỉ Á quân đoàn thiếu tướng vẫn là có điểm quyền lên tiếng. Hơn nữa, phòng giữ quân đoàn Hiên Viên Nghệ Nguyên Soái cùng Hiên Viên Thừa Thiên vị này tổng thống. Scott bên này thế lực vẫn là rất cường đại. Nào đó có tiểu tâm tư người tưởng làm sự liền thật sự yêu cầu ước lượng ước lượng. Roca sẽ như vậy trắng ra nói cho bọ ca cũng là vì như thế. Chính là muốn cho vị này bị Á quân đoàn nguyên soái người thừa kế biểu cái thái. Chờ đến hai người đi mau đến phòng nghỉ thời điểm, bọ ca đột nhiên nhớ tới mặt khác một sự kiện, mở miệng nói, Roca, lần này trí tuệ trùng tinh thần lực công kích cùng năm đó văn nhân thượng tướng ngoài ý muốn có. Phải hay không thực tương tự? Bọ ca thình lình xảy ra nói, làm đang muốn gõ cửa Roca đột nhiên một đốn. Nguyên bản cao hứng biểu tình trầm xuống dưới, tiên tiến nhập rồi nói sau, vững vàng thanh âm nói xong. Ở cửa phòng mở ra sau, đầu tiên cất bước đi vào, bọ ca nhìn đến Roca biểu tình liền biết này vấn đề hắn đã nghĩ tới. Cũng không hề nhiều lời, đi theo lạc Roca phía sau đi vào, vừa đi tiến phòng nghỉ, liền nhìn đến mất tích Scott khí sắc thực tốt ngồi ở trên sofa mặt. Cùng ngũ tử mặc không biết đang nói cái gì, hai người chi gian không khí phi thường hòa hợp, làm bọ ca không khỏi ghé mắt, còn tưởng rằng Scott Anman cái này băng sơn diện than nam nhân liền tính đối tượng thích người. Cũng là một bộ lãnh đạm bộ dáng, mà không phải như bây giờ, liền tính hắn cái này độc thân uông đều có thể rõ ràng cảm giác được bên kia hồng nhạt không khí. Này cẩu lương tới thật là đột nhiên lại mãnh liệt. Khụ khụ, Roca ho khan một chút, đem Scott cùng ngũ tử mặc hai người giải cẩu lương không khí cấp vô tình đánh vỡ. Đồng thời đối với ngũ tử mặc chế nhạo nói, nha, ngũ tiểu mặc ngươi rốt cuộc thấy xong bà bà. Cái kia là mẹ vợ, đối với Roca trêu chọc, ra mặt đã tu luyện đến siêu hậu ngũ tử mặc tỏ vẻ không hề áp lực phản bác trở về. Phốc, mẹ vợ. Ha ha ha, ngũ tử mặc, người này xưng hô có hỏi qua Scott sao? Ngũ tử mặc cũng mặc kệ Roca châm ngòi hành vi, quay đầu đối với đi theo Roca phía sau cùng tiến vào bọ ca hô. Ngươi hảo, mặc phỉ thiếu tướng, Scott cũng đối bọ ca gật gật đầu. Đến nỗi ngũ tử mặc phía trước câu kia mẹ vợ xưng hô vấn đề. Cái này có thể chờ bọn họ lén thảo luận. Trước mặt ngoại nhân, đã tiến hóa trở thành thê khống nguyên soái đại nhân là sẽ không phản bác thiếu niên nhà hắn. Được rồi, những cái đó nghi thức xã giao liền miễn, kêu ta bọ ca là được ngũ tử mặc ngẩn người. Sau đó gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, Roca nhìn đến Scott không phản ứng, vẻ mặt mất mặt ngồi ở hai người đối diện, bọ ca cũng cùng ngồi xuống sau chủ động mở miệng chính là Roca. Scott. Vừa mới bọ ca nhắc tới trí tuệ trùng tinh thần lực công kích việc này. Ngươi có ý kiến gì không? Nhắc tới chính sự, Roca vẫn luôn là một bộ quyết đoán nhanh nhẹn bộ dáng. Làm ngũ tử mặc vô ngữ nói thầm, nếu hắn ngày thường cũng là như thế này liền càng tốt. Nhưng mà người nào đó ngày thường hoàn toàn là một bộ tìm đường chết hoàn toàn không thể bị siêu. Việt bộ dáng, hết chương.